12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 16, song tử, yêu anh em không hối hận. Gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi quán đồ lưu niệm, song tử lái chiếc siêu xe chạy thục mạng trên đường không quan tâm tới gì hết. Rầm, rầm, tiếng va chạm giữa hai chiếc xe. Một vụ tai nạn xảy ra. Có một cậu trai trẻ nằm trên lòng đường đầy máu. Mọi người liền lập tức gọi cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện. Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi trên mọi nẻo đường. Còn cậu bây giờ rất mơ hồ. Không còn nhìn thấy gì. Lúc này đây cậu nghĩ tới cô ấy. Người cậu đã yêu như sinh mệnh. Người cậu luôn bảo bọc che chở. Người duy nhất cậu yêu tới mức này. Nhưng trái tim cô không còn là của cậu. Cậu đau rất đau. Nỗi sợ đó cuối cùng cũng xảy ra. Sau khi song tử rời đi, xử nữ liền tạm biệt Phước Hưng và bà cậu ấy. Chủ tiệm đồ lưu niệm, ra bắt chiếc taxi chạy về ký túc xá. Trên đường cô đi ngang qua một vụ tai nạn. Tiếng còi xe cấp cứu làm cô chú ý nhưng cô không quan tâm vì lúc này đây người cô muốn gặp là song tử. Cô muốn giải thích với cậu một lời. Muốn cậu nghe cô rằng em chưa từng lừa dối anh. Cô không muốn tình cảm họ bị cắt đứt. Cô thật sự không biết làm gì nữa. 8 giờ tối tại ký túc xá. Tút, tút, thuê bao quý khách, trời đất, thằng song tử làm gì mà giờ này chưa về. Bạch Dương nói, gọi không nghe máy, hay là đang lăng nhăng với em nào. Bảo Bình ngây thơ lên kiến. Im đê, toàn nói chuyện tầm xàm. Kim Nhiêu phản bác, xử nữ cậu với song tử có chuyện gì à, cự giải hỏi. Chiều nay cậu ấy vô tình thấy tớ và Thành An. Lúc đó tớ dựa vào vai Hưng vì tớ ghen khi anh ấy thân mật với người khác. Lúc đó tớ buồn nên mới như vậy. Không ngờ cậu ấy như vậy. Tớ phải làm sao đây? Sứ nữ buồn rầu, để tụi này đi tìm cậu ấy. Các cậu ở nhà xem có liên lạc gì được không? Nhân mã nói, 10 giờ tối tại ký túc xá. Vẫn không thấy cậu ấy đâu. Thiên Yết nói, 2 tiếng rồi rốt cuộc cậu ta đi đâu chứ? Sư tử nói, cái đồ ngốc này, làm bao nhiêu người lo lắng. Market phàn nàn, các cậu có ý kiến gì nữa không? Thiên Bình hỏi, chịu, cậu ấy đã trốn thì có tim đằng trời. Bảo Bình nhún vai, im lặng bao trùm khoảng không. Không khí lúc này ngột ngạt mà tràn đầy lo lắng. Bất an, rối bời, thật sự phải làm sao mới được. Thôi các em đi ngủ đi, đợi xong từ bình tỉnh lại sẽ trở về mà. Cô xà phu an ủi rồi ai về phòng nấy. Riêng xử nữ cô không ngủ được vì lo lắng rất nhiều cho song tử. Cô có cảm giác bất an chẳng lành. Nhờ song tử có chuyện gì cô sợ mình không tiếp nhận nổi. Cô yêu anh mất rồi. Yêu quá sâu đậm. Sáng hôm sau trên khắp mặt báo. Thời sự là tin sốc hết nổi. Thiếu gia Hoàng song tử gặp tai nạn hôm qua. Choang, tiếng đánh rơi chiếc cốc nước của xử nữ. Sư tử cậu nói gì vậy? Đừng đùa mình, xử nữ lay người sư. Cậu bình tĩnh chút đi. Thiên Yết nói, tin tức mới nhất hiện nay. Thiếu gia Hoàng song tử của tập đoàn dầu mỏ Hoàng Kim tốt qua bị tai nạn trên đường XYZ. Tính mạng đang nguy kịch. Hiện tại Hoàng thị đã từ chối mọi phỏng vấn nên chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị sau. Market đọc tờ báo trên tay. Tại sao tụi mình không biết chứ? Song Ngư nói. Các cậu vào bệnh viện với mình được không? Sử nữ nói, được, tất cả mọi người đồng thanh. Trên đường đi ai cũng ra sức trấn an sử nữ nhưng chả có ích gì. Cô bây giờ đang đối mặt với nỗi sợ mất anh. Chỉ cần anh qua khỏi làm gì cô cũng chấp nhận. Chỉ xin ông trời đừng cướp đi song tử của cô. Tại bệnh viện mẹ song tử trắng bệch khóc hết nước mắt. Bên cạnh là ba và anh hai của song đang an ủi mẹ cậu. Cháu chào cả nhà, mọi người đồng thanh, xử nữ cháu vào thăm song tử đi. Ba song tử nói, bước lại giường bệnh là gương mặt thiếu sức sống của anh nó khiến cô đau lòng. Bao nhiêu nỗi lòng của cô hôm qua tới giờ đều tuôn trào cùng nước mắt. Cô nấc lên trong sự yên lặng, song tử mở mắt ra nhìn em này. Anh nghe em giải thích đi, làm ơn mở mắt nhìn em, xử nữ nói trong nước mắt. Bác sĩ nói em ấy bị di chứng của vụ tai nạn làm hôn mê một thời gian. Nếu sau một tuần không tỉnh dậy thì e rằng em ấy sẽ thành người thực vật, anh trai song tử nói. không anh ấy sẽ tỉnh mà. Đừng như vậy em buồn lắm. Mở mắt ra đi em cần anh. Sử nữ như gào thét. 5 ngày sau, kể từ ngày đó trở đi sử nữ luôn ở bên cạnh nói chuyện với anh. Kể cho anh mọi chuyện vì bác sĩ nói như vậy sẽ giúp bệnh nhân hơn. Song Tử 5 ngày rồi. Những ngày không có anh vô vị quá. Em không còn nói chuyện với Hưng nữa. Em không tiếp xúc nhiều với bạn nam nào hết. Em vẫn chờ anh mà nhưng xin anh cho em chờ anh đừng để em mất anh. Em yêu anh, cần anh là hy vọng cuộc sống của em. Vì em mạnh mẽ lên được không anh? Tỉnh lại đi em không chịu nổi rồi. Sử nữ bật khóc nếu là lúc đó thì Song Tử sẽ ôm cô vào lòng lau nước mắt cho cô mỗi khi cô buồn. Nhưng giờ đây cô chỉ khóc trong lạnh giá. Không còn vòng tay ấm áp đó. Không còn lời an ủi nhẹ nhàng. Không ai gạt đi nước mắt giúp cô. Anh, yêu, em, tiếng nói ngắt quãng, yếu ớt cất lên khiến cho sử nữ vui mừng khôn tả. Anh tỉnh rồi vậy là cô không mất anh. Không hề mất anh. Bác sĩ vào khám cho anh nhưng một tin còn sốc hơn khiến sử nữ vừa vui được một lúc lại rơi vào tuyệt vọng. Anh bị di chứng của vụ tai nạn thảm khốc đó. Không thành người thực vật nhưng bị liệt hai chân và khả năng đi lại là rất thấp. Tôi tàn phế rồi ư? Song Tử như không tin vào tai mình. Cô trấn an bệnh nhân đi. Tôi đi trước đây, vị bác sĩ kia nói rồi đi luôn. Anh không tàn phế, còn em sẽ là đôi chân của anh suốt cuộc đời. Sử nữ hy vọng, em sẽ không có hạnh phúc khi yêu tôi. Song Tử bỗng dưng lạnh lùng. Chỉ cần anh yêu em hạnh phúc sẽ đến. Sử nữ tiếp, em nghĩ tôi đủ can đảm bên em sao? Em xinh đẹp, hoàn mỹ, giỏi giang, giàu có con tôi giờ chỉ là tên tàn phế mà thôi. Song Tử dựa đầu vào tường. Yêu anh em không hối hận. Cho em bên anh nhé. Sử nữ nói, nhưng tôi sẽ hối hận khi yêu cô. Yêu cô hai ta là đôi đũa lệch tôi sẽ bị sỉ nhục và tôi không chấp nhận điều đó. Cô về đi tôi mệt rồi. Song Tử nói. Em cần anh như vậy anh lại nói ra những lời này. Đồ khốn, cô hét lên với những giọt nước mắt lăn dài. 2 ngày sau các sao không hề thấy sử nữ vào thăm Song Tử mà chỉ thấy cô luôn ở trong thư viện với đống sách vở. Họ biết cô đau lòng nên im lặng không nói gì. Ngày 10, 2, 20 FSEX, hôm nay tin không thể nào nóng hơn là Thiếu gia Hoàng Song Tử đã qua đời sáng hôm nay ở tuổi 19. Không thể, cậu ấy Song Tử, sao nữ bật khóc nức nở. Song Tử là người luôn tươi cười, yêu đời nhưng rất kiên cường, mạnh mẽ, cậu ấy bỏ tôi rồi. Sử nữ cười một nụ cười lạnh ngắt đến vô hồn. Tại nhà Song Tử, tang lễ được diễn ra rất long trọng, mẹ cậu gần như khóc hết nước mắt trong tang lễ của con trai. 11 sao cùng sử nữ tới viếng thăm cậu trong tiếng khóc nức nở của sao nữ. Nỗi buồn thênh thang của sao nam, cậu bạn kiên cường này hôm nay lại yếu đuối còn bỏ rơi người con gái mình yêu như vậy. Đứng trước di ảnh của cậu các sao ai cũng đọc một lời hứa. Ngốc ra đi thanh thản, cảm ơn những gì chú cho anh. Bạch Dương buồn rầu, ra đi thanh thản, tôi sẽ chăm sóc sử nữ giúp cậu. Song Ngư lau nước mắt, chú đừng quên tụi này đó. Nhân Mã nén đi nước mắt. Nụ cười còn vui khi thiếu cậu sao? Thiên Bình nghẹn, chúng tôi sẽ sống tốt, yên tâm ra đi nhé. Kim Nghiêu cùng nói với Sư Tử, xin lỗi vì nhiều lần chơi kham chú. Anh đây chưa trả mà chú đã đi. Bảo Bình cúi mặt, tôi còn chưa gặp cậu lần cuối. Xin lỗi vì mấy trận no đòn. Sử nữ, tớ sẽ cùng mọi người lo cho cậu ấy. Cự Giải cấu cười, tôi sẽ thay cậu bảo vệ sử nữ. Thiên Yết Viên Hề, một tiếng sau, sử nữ đứng trước di ảnh của anh mà khóc, khóc hết những gì có thể. Cô nói với anh rằng, yêu anh em không hối hận, em vẫn ở đây chờ anh về. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một cặp đôi đã chịu sự rạn nứt, cặp đầu tiên đã phải chịu cảnh người ở lại kẻ ra đi. Trái tim sử nữ sẽ ra sao nếu thiếu vắng Song Tử? Liệu sóng gió tiếp theo là gì? Ai là người chịu sóng gió đó? Tất cả có ở chép tiếp theo. Mời các bạn đón đọc. Kết chương.